Chương 1116, Thanh Quỷ Đồ. Những này Nghi Loan Ti võ giả nhận ra Chu Phàm, Chu Phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao hắn tiến vào thôn trấn thời điểm, mọi cử động sẽ rơi vào những thám tử này trong mắt, những này tiềm phục tại Thanh Mai trấn thám tử tự nhiên đã sớm làm rõ ràng Chu Phàm thân phận. Chu Phàm không để ý đến những thám tử này, hắn lại nhìn về phía trong sảnh Tây Tường, trầm mặc một chút nói, đem Tây Tường cho ta tháo ra, cẩn thận một chút không cần hư hao vách tường. Đám thám tử không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đều là cùng kêu lên đồng ý. Bốn cái tranh đấu người đều là chuẩn trinh bắc sứ, ti phủ đưa cho bọn hắn chỉ huy Nghi Loan ti võ giả quyền lực, cho nên đám thám tử mới có thể như thế nghe lời. Chu Phàm yêu cầu không cần hư hao vách tường, đám thám tử liền hủy đi cực kỳ cẩn thận, còn muốn phòng ngừa rỡ xuống tây tường về sau, chỗ này lao trạch sẽ sụp đổ xuống, cái này khó tránh khỏi sẽ so sánh tốn thời gian. Ở trong quá trình này, không ngừng có Nghi Loan ti võ giả chạy tới, trong lòng mỗi người đều rất kích động, vốn có cho rằng đã không có bất luận phát hiện gì Thanh Mai trấn lại đột nhiên có phát hiện, bọn hắn làm sao có thể không kích động, trừ ra Nghi Loan ti võ giả, còn có người so với bọn hắn còn muốn quan tâm việc này, đó chính là mặt khác ba cái tranh đấu người. Tại Tây Tường bị đánh lên giá gỗ, cả khối tháo ra thời điểm, Đại Phật tự Khổ Vinh, Thế Gia Phượng Tinh Bá, Giá Hồ phái Khương Vũ đều chạy tới đại trạch. Chu Phàm đối với cái này cũng không có ngoài ý muốn, đương nhiên nếu là có thể, hắn hẳn là suy tính được càng chu đáo một chút, tại phát hiện quái vật kia lúc hẳn là bày lên cách âm phụ trận mới đúng, nhưng quái vật kia lúc ấy đã kìm nén không được, vọt ra, cái này khiến cho Chu Phàm không thể chú ý nhiều như vậy. Hắn sở dĩ có thể phát hiện trong vách tường cái quái vật này, là bởi vì hắn lúc ấy tới gần vách tường lúc, cảm thấy cực mỏng một tia sát ý, đây là hắn tu luyện ý thức mới có thể cảm giác bén nhạy đến, nên u không pha ý như thế hắn căn bản không phát hiện được quái vật này tồn tại. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Phượng Tinh Bá mắt lộ kinh ngạc hướng về Lôn NG ai nhờ San NG tới gần. Nếu như ta là ngươi, vẫn là không nên tới gần tốt. Chu Phàm lạnh giọng nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Phượng Tinh Bá dừng lại chân, hắn lạnh lùng nhìn về phía Chu Phàm nói. Ngươi một cái khí cương đoạn võ giả dám uy hiếp ta Khổ Vinh cùng Khương Vũ đứng tại cách đó không xa, nhìn xem trận này giằng co. Đạo cảnh tu sĩ lại làm sao? Chu Phàm khinh thường nói, ta giết chết đạo cảnh tu sĩ liền có 9 cái, ngươi muốn trở thành cái thứ 10, ta cũng thành toàn ngươi. Gọi ngươi dừng lại, bởi vì đây là ta tự tay bắt được. Chu Phàm lại chậm rãi nói, dựa theo tranh đấu khảo hạch quy tắc, vậy cái này quái vật còn có cái này vách tường đều thuộc về ta. Vô luận là ngươi hay là mặt khác hai cái cũng không thể nhúng tay vào can thiệp việc này, bằng không liền là trái với tranh đấu khảo hạch quy tắc. Ta không có nói sai đâu. Phượng Tinh Bá đối khảo hạch quy tắc rất quen thuộc, sắc mặt hắn lạnh lùng, quay người không có ý đồ tới gần Lô Nở Dê ai nhờ xa Nở Dê quái vật. Nhưng vô luận là Phượng Tinh Bá hay là Khổ Vinh, Khương Vũ hai người đều không hề rời đi ý tứ, bọn hắn muốn ở lại chỗ này, Chu Phàm cũng vô pháp đuổi bọn hắn đi. Quái vật này không thể nào là giết chết Bách Minh Thành hung thủ, vậy bọn hắn ba người còn có cơ hội. Nhưng cái này nói không chừng là một đầu rất trọng yếu manh mối. Nghi Loan Ti võ giả đều nhìn Chu Phàm, bởi vì manh mối là Chu Phàm phát hiện, cho nên Chu Phàm là quan chỉ huy cao nhất của nơi này, tứ trinh sứ ba vị cũng không đến cũng là có phương diện này cần nhờ à cờ, dư a theo quy củ, bọn hắn cũng không thể can thiệp Chu Phàm. Cho ta kiểm tra tháo ra tường. Xem bên trong là không ẩn giấu đi thứ gì. Chu Phàm hạ lệnh, còn có Nghi Ca cờ hờ điều tra rõ quái vật này là lai lịch gì. Phượng Tinh Bá ba người không có khả năng rời đi, cái kia mang xuống cũng không có cái gì ý nghĩa, còn không bằng mau mau xác nhận cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Quái vật này có thể né qua Nghi Loan Ti mấy lần kiểm tra, rất có thể cùng vách tường có quan hệ. Nghi Loan Ti võ giả phù sư bọn họ lập tức phân hai đội. Một đội vây quanh Lôn Nở Dê ai nhờ San Nở Dê bên trong quái vật kia tiến hành nghiên cứu, một đội nghiên cứu tháo ra vách tường. Trong đó vách tường nghiên cứu lộ ra càng cẩn thận hơn, bọn hắn trước theo vách tường phía ngoài cùng gạch đá từng cái hủy đi lên, xác nhận gạch đá pha y chang bên trong dấu huyền cơ, nếu như không có lại tiếp tục từ ra phía ngoài bên trong mở ra. Khổ Vinh, Phượng Tinh Bá, Khương Vũ đều là không lên tiếng nhìn xem. Theo vách tường gạch đá bị từng cái tháo ra, cuối cùng Nghi Loan Ti đám võ giả tại gạch đá chỗ phát hiện một bức tranh. Trong bức tranh vẽ lấy 12 cái cùng loại Chu Phàm bắt được quái vật, bất quá quái vật chiều cao giả non không đồng nhất, cái này rõ ràng là một bộ quỷ đồ. Khổ Vinh, Phượng Tinh Bá, Khương Vũ đều là khẽ như mày, bọn hắn không hiểu cái này họa là lai lịch gì. Chu Phàm nhìn xem họa 12 cái quái vật, hắn có chút như mày, mơ hồ có suy đoán. Ti phủ phù sư bọn họ đi tới, kiểm tra bộ này quỷ đồ, bọn hắn có ít người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó vây tại một chỗ thương thảo. Đại nhân, chúng ta biết rõ là chuyện gì xảy ra. Phù sư bên trong một người với tư cách đại biểu đứng dậy. Những này ti phủ phù sư đã là võ giả, nhưng càng là nghiên cứu quái dị phù lục chuyên gia, Chu Phàm bốn cái tranh đấu người không biết là chuyện gì xảy ra, không có nghĩa là phù sư bọn họ cũng không biết. Mau nói. Phượng Tinh Ba thúc giục nói. Thế nhưng là cái kia phù sư chỉ là cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm mới là nơi này tối cao chỉ huy, hắn cũng không dám phạm vào quy củ. Chu Phàm trong lòng minh bạch, coi như hắn để cái này phù sư tự mình nói cho hắn biết, Khổ Vinh ba người rất nhanh cũng sẽ biết rõ. Hắn cười nói, nói thẳng chính là, đây là bạch sát cấp thanh quỷ đồ, nó thoạt nhìn là một bức tranh, nhưng trên thực tế là quái dị. Phù sư thấy Chu Phàm hứa hẹn, hắn mới mở miệng nói ra, thanh quỷ đồ không có cái gì lực công kích. Nó duy nhất năng lực liền là dẫn dụ người tự nguyện tiến vào trong bức tranh. Chỉ cần đi vào trong bức tranh, vậy liền sẽ trở thành thanh quỷ, cùng bức tranh không phân khác biệt, không có phụ thuộc phân chia, chỉ có thanh quỷ chết về sau, bức tranh mới có thể biến mất, tìm kiếm mới thanh quỷ. May mắn đại nhân không có giết chết cái này thanh quỷ, bằng không bức tranh khôi phục tự do, liền sẽ không lại lưu tại bên trong vách tường, mà là sẽ lập tức biến mất. Phù sư như thế tổng kết nói. Thanh quỷ khó khăn giết, trừ phi chết đến mấy trăm lần mới có thể bị bức tranh từ bỏ. Triệt để chết đi, phù sư còn nói thanh quỷ chết đi một đoạn thời gian rất dài, chân dung của bọn họ mới có thể tại cầu bên trong biến mất. Hiển nhiên thanh quỷ đồ bên trong có 12 con quỷ, vậy liền hẳn là có 12 con thanh quỷ mới đúng. Chu Phàm có chút nhíu mày, nếu như là dạng này trong bức tranh có 12 con thanh quỷ, làm sao nơi này chỉ có một đầu cái này? Phù sư dừng lại một chút lắc đầu nói. Theo lý mà nói hẳn là có 12 cái thanh quỷ mới đúng, chúng ta cũng không hiểu vì cái gì chỉ có một cái bọn hắn có thể hay không vẫn chưa về. Khương Vũ mở miệng hỏi. Phù sư không có trả lời, mà là nhìn thoáng qua Chu Phàm. Chu Phàm khẽ gật đầu. Cái này hẳn là rất không có khả năng. Phù sư lắc đầu nói, thanh quỷ có thế ngắn ngủi rời đi bức tranh, nhưng bức tranh phụ cận thanh quỷ đều bị công kích, bọn chúng sẽ lập tức trở về mới đúng. Hiện tại một mực không thấy tăm hơi có thể hay không còn tại trong bức tranh. Phượng Tinh Bá hỏi. Chúng ta kiểm tra qua, trong bức tranh không có thanh quỷ. Phù sư trả lời. Vậy còn dư lại 11 cái thanh quỷ đi nơi nào?